Lâm Phong đọc giới thiệu thì biết đây là một công pháp rất tốt để tu luyện trong giai đoạn ngưng khí kỳ, bởi vì thủy đặc tính nhu hòa, có mặt khắp mọi nơi, chỉ cần hấp thu linh khí trong thiên địa vào cơ thể, thậm chí là một chút nước có linh khí cũng hỗ trợ cho tu luyện rồi. Lâm Phong đang tính về phòng tu luyện thì bị Lâm Thiên kêu lại. Con tu luyện ở đây đi, cha sẽ hộ pháp cho con, nếu có vấn đề gì thì cha dễ dàng giúp con hơn. Trong lòng Lâm Phong chợt động, lại một lần nữa hắn cảm nhận được tình thân, một tia oán giận từ sâu trong linh hồn hắn tan biến, dù rằng một tia này chỉ là một phần rất nhỏ nhưng đây là dấu hiệu tốt. Cách chương.